Nàng phi lười của Tà Vương. Chương 64, giao dịch trong đêm. Góc truyện audio.com. Tư đồ đại nhân có dám thử sức với trò chơi mới này không? Xem kỹ mỗi biểu tình của Trang Tư Lan, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ lặng sóng nhưng lại sâu tới khôn lường. Thái độ bình thản khiến người khác lầm tưởng nàng đang nói đùa. À, nghe cô nương nói cũng thấy hơi thú vị, nhưng không biết lời của cô nương có đáng để ta tin hay không? Tư đồ Minh Duệ chống cằm cười, ngài kiếm ngàn lượng hoàng kim, giàu có nhất Đại Đông Hoàng Triều. Trang đại nhân muốn nói gì? Việc này Trang Thư Lan lạnh cóng đang run lập cập, nhìn sang Tư đồ Minh Duệ ăn mặc còn phong phanh hơn cả nàng nhưng tinh thần hắn vẫn hưng phấn. Đứng tựa đầu vào cửa. Trong đầu nàng nghi ngờ hắn có phải là người đột biến hay không? Nếu không tại sao hắn hoàn toàn không thấy lạnh? Chuyện này, không thể tìm được nơi nào khác ấm hơn để nói chuyện sao? Còn chưa nói xong, Trang Tư Lan đã hắt xì vài cái. Hai, đạo tặc cũng đâu có dễ làm, còn phải mạo hiểm tới mức bị cảm lạnh phong hàn. Trang Tư Lan thầm ai oán trong lòng, Tư đồ Minh Duệ lại nhíu lông mày. Giọng điệu vạn năm không thay đổi vừa có vẻ thản nhiên lại có chút bất mãn. Cô nam quả nữ ở chung là chuyện không hay chút nào. Chết tiệt, Tư đồ Minh Duệ này còn đứng đó mà bàn chuyện cô nam quả nữ sao? Lúc trước hắn hãm hại nàng sao không nghĩ tới tình cảnh cô nam quả nữ đi? Trang Tư Lan thật sự không nhịn nổi nữa. Thầm mắng trong lòng đương nhiên trong lòng nàng mắng hắn nhưng ngoài miệng thì hoàn toàn khác hẳn. Được rồi, vậy thì ở đây nói chỉ có điều nơi này vẫn chỉ có một nam một nữ. Xin hỏi, nói được một nửa Trang Tư Lan lại ngừng lại, nàng đâu phải là người thích dài dòng, tại sao phải tốn hơi lại lãng phí thời gian nói chuyện với loại người này chứ? Thôi khỏi, đừng nói chuyện dài dòng rắc rối nữa, cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi. Trang Tư Lan ổn định lại hô hấp, đồng thời hít sâu một hơi. Mang theo chút giọng mũi mở miệng, ta muốn làm một giao dịch với tư đồ công tử chứ không phải là tư đồ đại nhân. Ai cha, hình như mũi nàng bị nghẹt rồi. Giao dịch gì, khi nói chuyện, bọc vải trong tay được tư đồ Minh Duệ ném lại cho nàng. Hơi kinh ngạc nhưng Trang Tư Lan nhanh chóng lấy áo choàng ra mặc lên người. Vừa buộc dây áo vừa nói, giao dịch rất đơn giản. Nhưng ta hy vọng tư đồ công tử tài trợ một chút tường. Nghĩa là góp vốn, thật xin lỗi ta quên mất ngài không hiểu mấy thuật ngữ này. Nói trắng ra thì là muốn mượn mấy ngàn lượng bạc mốc meo trong kho của ngài để kinh doanh. Trong triều có quy định, cấm quan viên tham gia kinh doanh tư đồ Minh Duệ coi như cũng hiểu được Trang Tư Lan đang nói cái gì. Nhếch môi cười khẽ. Hơn nữa cho dù ta có đồng ý nhưng với điều kiện hiện tại của Trang cô nương chỉ e là đang muốn mượn bạc của ta để kiếm tiền bỏ túi cô nương. Nếu Trang cô nương thiếu tiền thì có thể tới ngân hàng tư nhân vay. Đúng là bởi vì trong triều có lệnh cấm này cho nên ta mới hợp tác với tư đồ công tử. Hơn nữa ta còn chưa nói tới vấn đề chia lợi nhuận. Tư đồ đại nhân nói như vậy không phải rất võ đoán hay sao? Trang Tư Lan nhếch môi cười nhạt, à, vừa rồi tư đồ công tử có ý từ chối chắc không phải là do sợ quy định này đấy chứ. Sớm lường trước được tư đồ Minh Duệ là một người khó đối phó cho nên muốn kéo hắn xuống nước chắc chắn sẽ phải bỏ ra không ít công sức. Về ý định vay tiền ngân hàng tư nhân, Trang Tư Lan chưa hề nghĩ qua bởi vì chắc chắn lãnh gia có khả năng sẽ thu mua những ngân hàng tư nhân trong kinh thành muốn dùng kế khích tướng kích ta ư. Tư đồ Minh Duệ cười vô cùng rực rỡ, chi bằng cô nương cứ nói thẳng ra, không cần biết cô nương kinh doanh cái gì, mau nói cho ta biết sau khi khai trương, lợi nhuận mỗi tháng, lợi nhuận mỗi năm chia như thế nào có phải hơn không? Quả nhiên là kẻ hám tiền, Trang Tư Lan trừng mắt nhìn thẳng tư đồ Minh Duệ. Chia năm thế nào, ngài bỏ tiền, ta bỏ sức, cho dù tùy ý chọn một lĩnh vực kinh doanh ta cũng có thể biến nó ăn nên làm ra nhất kinh thành. Đúng là những lời lẽ ngông cuồng, tư đồ Minh Duệ vẫn cười như trước nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới Trang Tư Lan làm cho nàng có cảm giác mình như một món hàng trước.